Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3869, giới sát, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chương 3869, giới sát tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới. Cái kia u hồn hoàng đế thân hình, giống như lọt khí khí cầu đồng dạng, chậm, rãi thu nhỏ lại, theo thời gian trôi qua, tại cái kia u hồn hoàng đế không ngừng vặn vẹo dưới. Thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, trọn vẹn một phút thời gian sau khi, cái kia u hồn hoàng đế hình thể, đã từ 100 mét cao bao nhiêu, hạ thấp cao hơn 10 mét, u hồn hoàng đế trên đầu vương miện, cũng quang mang ảm đạm, ngoại hình cũng từ vương miện, biến thành vương quan, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi lòng sinh không đành lòng, người ta đường đường u hồn hoàng đế, tu luyện ức vạn năm, thật vất vả có hôm nay tu vi, hiện tại ngược lại tốt, đối phương tất cả tích lũy, toàn bộ bị âm linh nhi nuốt không nói, hiện tại, chỉ sợ liền mạng nhỏ cũng khó giữ được, thương hại phía dưới, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng nói, tốt linh nhi, lưu hắn một mạng đi, hắn, cũng không dễ dàng, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, âm linh nhi tuy nhiên có chút không nỡ, nhưng là trên thực tế, cái kia u hồn hoàng đế ngâm liền ức vạn năm linh hồn. Chi lực, đã bị nàng thôn phệ hầu như không còn, lại tiếp tục thôn phệ xuống dưới, cũng không có bao nhiêu ích lợi. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, âm linh nhi thân thể nhảy chồm ở giữa, từ u hồn hoàng đế ở ngực bên trong thoan đi ra, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Cái kia u hồn hoàng đế thì phù phù một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, toàn thân lạnh rung run rẩy ở giữa. Đối với Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi bái, xuống dưới, lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng âm linh nhi nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, âm linh nhi thân thể, ngược lại là không có cái gì, biến hóa, duy nhất biến hóa, cũng là âm linh nhi trên đầu. Nhiều một đỉnh màu xanh biếc, trong suốt sáng long lanh vương miện, nhẹ nhàng vươn tay, Chu Hoành Vũ hướng cái kia xanh biếc vương miện sờ lên. Sờ một cái phía dưới mới phát hiện, cái kia vương miện căn bản cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh mà thôi. Nghi hoặc nhìn âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, cái này vương miện là thế nào chuyện, có cái gì tác dụng sao? Âm linh nhi nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng giải thích bắt đầu. Đạo này vương miện, nhưng là không thể coi thường. Đây là từ linh hồn chi lực, tản ra quang hoàn, chỉ có đã trải qua ức vạn năm tu luyện, mới có thể đem linh hồn ngâm liền đến. Cảnh giới này cái gọi là vương miện, kỳ thực cũng là linh thể quá độ ngưng thực tình. Huống dưới, tự nhiên tản ra linh hồn chi quang mà thôi. Có thể ngưng tụ ra vương miện linh thể, liền cơ hồ là bất tử bất diệt. Đương nhiên, một khi tao ngộ âm linh nhi dạng này, chuyên môn khắc chế tất cả linh thể tồn tại, vẫn là sẽ chết. Bất quá may ra, âm linh nhi chính là nghề này lão tổ tông. Tại linh thể trong phạm vi, chỉ có nàng khắc chế người khác, không có khả năng, có người khác khắc chế nàng. Thôn phệ u hồn hoàng đế ức vạn năm linh hồn tu vi sau khi, âm linh nhi trong thân thể xâm la chi lực, tự nhiên là tăng lên điên cuồng, hấp thu một cái u hồn hoàng đế tu vi, tương đương tại hấp thu 100 cái u hồn vương tu vi tổng cộng, mà lại, chỉ là về số lượng, kỳ thực vẫn không có gì quan trọng, trọng yếu nhất, là hắn độ tinh thuần, cùng ngưng tụ độ, thể hiện tại xâm la chi lực phía trên, âm linh nhi xâm la chi lực. Có thể nói là gấp 10 lần tăng cường. Mà lại, âm linh nhi có thể tách ra xâm la âm xà số lượng cũng nhiều hơn. Lúc cho tới bây giờ, âm linh nhi hoàn toàn có thể lại tách ra 3000 đạo xâm la âm xà, mà không cần phải lo lắng linh thể sẽ sụp đổ. Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, ngay tại hơn một tháng trước, Chu Hoành Vũ vừa tách ra 3000 xâm la âm xà, trồng vào 3000 thiên ma cấm vệ thức hải bên trong. Tách ra hơn 3000 đầu xâm la âm xà sau khi, Âm Linh Nhi ban đầu vốn đã vô cùng suy yếu, nếu như còn dám tách rời xuống dưới, Âm Linh Nhi linh thể chỉ sợ trực tiếp liền sụp đổ tan rã. Bất quá bây giờ, đây hết thảy đều không có vấn đề. Thôn phệ u hồn hoàng đế sau khi, Âm Linh Nhi chẳng những linh thể vô cùng ngưng thực, chẳng những xâm la chi lực đạt được gấp 10 lần tăng lên, mà lại Âm Linh Nhi có thể tách ra xâm la âm xà số lượng cũng tăng lên mấy ngàn cái. Cho dù hiện tại lập tức tách ra 3.000 xâm la âm xà, Âm Linh Nhi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhìn một chút cái kia phủ phục trên mặt đất u hồn vương, Chu Hoành Vũ nói, tốt, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, tại cái này Trưng Lung bình nguyên bên trong, ngươi tuyệt đối không thể chém giết Ma Dương nhất tộc tu sĩ, ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, cái kia u hồn vương dập đầu không ngừng, hiển nhiên là đáp ứng xuống. Chu Hoành Vũ biết, cái kia u hồn vương là có trí tuệ, chỉ cần dặn dò qua hắn, hắn liền sẽ tuân theo. Điểm mấu chốt nằm ở, người có thể hay không để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Đồng, thời nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ rút ra thị huyết ma kiếm, đối với bên cạnh một khối cao hơn 10 mét hòn đá, cấp tốc vung múa lên. Từng đạo thị huyết kiếm khí bay múa ở giữa. Cái kia cao hơn 10 mét, trên hòn đá, xuất hiện hai cái chữ to. Giới sát, chỉ cái kia hai cái chữ to. Chu Hoành Vũ nói, tấm bia đá này, thời khắc, nhắc nhở ngươi không được khai sát giới. Cùng lúc đó, nếu có thực lực so với ngươi còn mạnh hơn người truy sát cùng ngươi, ngươi cũng có thể trốn tới chỗ này. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia u hồn vương toàn thân run lên, theo sau lần nữa đập ngẩng đầu lên. Rất hiển nhiên, cái này giới sát hai chữ không chỉ có riêng là nhằm vào hắn. Nếu có người muốn giết hắn, cái này giới sát hai chữ đồng dạng cũng sẽ ngăn cản đối phương giết hắn. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ khắc xuống hai cái chữ to, cái kia Âm Linh Nhi nghiêng đầu nghĩ, theo sau đàn hé miệng ở giữa phun ra một đạo thúy khí lưu màu xanh lục. Cái kia thúy khí lưu màu xanh lục bao phủ chỗ vòng quanh Chu Hoành Vũ khắc xuống cái kia hai cái chữ to xoay một tuần, theo sau liền về tới Âm Linh Nhi trong miệng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn Âm Linh Nhi. Chu Hoành Vũ nói, rất tốt, người có thể như thế làm thật rất tốt. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ khích lệ, Âm Linh Nhi không khỏi vui vẻ híp mắt lại, nở nụ cười. Âm Linh Nhi cũng biết, nàng đã cướp bóc đối phương ức vạn năm tu vi, không thể lại hại tính mạng hắn. Chu Hoành Vũ dùng thị huyết ma kiếm lưu lại 18 đạo thị huyết kiếm khí, bảo hộ cái này u hồn hoàng đế sinh mệnh an toàn. Mà Âm Linh Nhi đã thôn phệ người ta tu vi, tự nhiên cũng nên làm điểm cái gì. Bởi vậy, Âm Linh Nhi phóng xuất ra xâm la chi lực, rót vào cái kia 18 đạo thị huyết kiếm khí bên trong. Một khi có người xúc phạm tôn này giới sát bia phía trên quy tắc, cái này giới sát bia bên trong liền sẽ phóng xuất ra 18 đạo ẩn chứa xâm la chi lực thị huyết kiếm khí, trừng trị xâm phạm địch nhân. Cái này 18 đạo kiếm khí nhưng không có chút nào đơn giản. Đây chính là 74 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ lưu lại kiếm khí, mà lại kiếm khí bên trong còn ẩn chứa thị huyết kiếm khí cùng xâm la chi lực. Lấy Chu Hoành Vũ kiếm khí làm trung tâm, ngưng tụ thị huyết kiếm khí cùng xâm la chi lực cùng một thân. Cái này 18 đạo xâm la kiếm khí tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Kinh khủng nhất là, nếu có người táng thân tại cái này 18 đạo thị huyết kiếm khí phía dưới, máu tươi của bọn hắn liền sẽ bị thị huyết kiếm khí thôn phệ, cường hóa cái này 18 đạo kiếm khí uy lực. Cho dù không có người chết ở chỗ này, cái kia 18 đạo xâm la chi lực cũng sẽ thôn phệ không khí chung quanh, bên trong rời rạc linh năng, không ngừng trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, cái này giới sát bia uy lực đều sẽ càng ngày càng mạnh. Hết chương.